Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đồ đệ là tranh đến. Canh thứ hai, có muốn hay không gia nhập, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, thật không phải một cái quá khó chuyện quyết định, hắn có cái khác càng lựa chọn tốt sao? Đa tạ tiền bối, ta nguyện gia nhập Quý Tông. Hơi tự hỏi một chút sau, Phương Tuấn Mi liền được lễ nói rằng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cất giấu sắp không kìm nén được hưng phấn. Phiêu dạng quá biển, trèo non lội suối, lại vượt qua yêu thú ngăn trở đường dãy núi, rốt cục muốn bước vào tiên môn. Thời khắc này, hết thảy cực khổ, đều là đáng giá, cho tới này Đào Nguyên kiếm phái, là chính là tà, Phương Tuấn Mi không có hỏi. Cũng không phải quá quan tâm, hắn theo kiếm Bắc Sơn Thành như vậy hắc đạo tông môn bên trong xuất thân. So với bất luận người nào đều rõ ràng, chỉ cần thủ được tâm của chính mình, tiến ma môn đạo môn, đều là giống nhau, huống hồ làm theo trước La Phù Sơn việc, cùng Thiên Hà lão đạo hành sự đến xem, cũng không giống như là tà ma yêu đạo, rất tốt, theo ta đến tổ sư đại điện đến. Thiên Hà lão đạo nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ, càng là hưng phấn, vui vẻ gật đầu, tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ sao? Phương Tuấn Mi cao hứng hỏi, vừa nhìn người lão giả này liền không phải nhân vật bình thường. Thiên Hà lão đạo khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi lại cau mày nói, có lẽ không hẳn thu thành, ta còn nợ người khác một cái đồ đệ. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, thôi, ta cũng cho mình một cơ hội đi, như hắn không kịp đến, ta liền tự mình thu ngươi là đệ tử. Nói xong, xoay người mà đi. Phương Tuấn Mi theo Thiên Hà lão đạo. Đi ra ngoài phòng, tự nhiên là đầy đầu vụ thủy, mới vừa ra khỏi cửa, Phương Tuấn Mi liền tâm thần lại chấn, con người lần thứ hai tỏa ra đứng dậy, mới vừa rồi còn là mưa phùn kéo dài. Bây giờ đã mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Phía sau của gian nhà này là một gian đơn giản nhà gỗ. Vị trí là ở một chỗ lồi ra đến cô nhai bên trên. Hướng phía trước mười mấy bước chính là huyền không chi nhai. Nhai thượng trầm thấp cỏ dại sinh trường. Chỉ có mấy cây cao tới mười mấy trượng. Phảng phất hoa đào dạng thụ. Tung xuống một mấy mảnh đại đại râm mát. Lại liền thành một vùng, bao phủ lại nhà gỗ, nhân gian tháng 4 mùi thơm tận, trong núi hoa đào bắt đầu nở rộ, một cơn gió đến, hoa đào rơi ra, hoa rụng rực rỡ, tình cảnh vẻ đẹp, vô pháp ngôn ngữ, trong không khí mùi vị, ngoại trừ mùi thơm ngát, càng là thanh tân thuần triệt giống như một thế giới khác. Phảng phất thị lực của chính mình tăng cường rất nhiều bình thường. Thế giới không gì sánh được rõ ràng. Cái kia rõ ràng tuyệt không phải là bởi vì nước mưa vừa mới tẩy quá mang đến. Nơi này là ta bình thường tu luyện thời điểm sống một mình đào hoa nhai. Tiểu tử, không muốn ngây người, đi theo ta. Thiên Hà lão đạo nhìn Phương Tuấn Mi không có kiến thức dáng vẻ, cười hì hì, trước tiên hướng bên dưới vách núi phương hướng mà đi. Nơi đó có một đảo quanh co khúc khuỷu thềm đá, uốn lượn mà xuống, Phương Tuấn Mi vội vã đi theo, biết mình đã đi tới Đào Nguyên kiếm phái. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi không nhịn được nhìn lén đánh giá bốn phía. Này đào hoa nhai vị trí cực cao, mắt ngang nhìn tới, liền có từng đóa mây trắng u du, mây trắng ở giữa thỉnh thoảng có chim muông tiếng truyền đến. Ngưng mắt nhìn lại có chưa từng gặp to lớn chim nhỏ, hoặc là có cánh kỳ quái thú loại, trên không trung xuyên hình, nhìn như to lớn đến có chút khủng bố, rồi lại một mảnh lẫn nhau không tranh chấp an bình dáng vẻ. Càng có cái kia đạp ở ánh kiếm người, ở trong mây đi tới, bất luận nam nữ, nhiều là đẹp trai, quần áo phiêu phiêu gian, phảng phất trong truyền thuyết tiên nhân. Trên mặt đất, hoa cỏ sum suê, dòng suối thác nước ngang dọc, cái kia hoa cỏ đại thể là Phương Tuấn Mi chưa từng thấy. Cao to dị thường, ở vùng thế giới này bên trong, phảng phất người co lại rất nhiều một dạng, bất luận nhìn cái gì, đều có loại kinh tâm động phách cảm giác, nhiều nhất, liền số cùng đào hoa nhai đầu một dạng hoa đào, điểm điểm tô vẽ, mở chính diễm, hoặc là trắng như tuyết, hoặc là phấn hồng, hoặc là mai đỏ, mỹ lệ đến làm người nghẹt thở. Theo đoạn nhai đến xem thấy dưới thấp nhất đại địa, mấy đạt gần nghìn trượng, trung gian sườn núi bên trong, trên vách núi treo leo, dòng suối một bên, bên trong thung lũng, có vô số hoặc hoa mỹ hoặc đại điện đơn sơ, phòng ốc phân bố, bằng thêm người mùi vị, tiếng người xa xa truyền đến, sinh cơ bừng bừng, náo nhiệt dị thường, tiên giới. Này nhất định chính là tiên giới. Phương Tuấn Mi không nhịn được nói một câu. Này mới không phải cái gì tiên giới. Đi ở phía trước Thiên Hà lão đạo, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, không quay đầu lại, từ tốn nói, nơi này chính là ngươi sau đó tông môn. Đào Nguyên kiếm phái sơn môn vị trí Đào Hoa Nguyên, cùng cái kia La Phù Sơn một dạng, đều chỉ có điều rời xa Hồng Trần Bảo Địa. Bởi vì có linh khí tẩm bổ, cho nên mới có vẻ đặc biệt phong cảnh tươi đẹp, sinh cơ ngang nhiên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hắn làm sao sẽ không nghĩ tới, chỉ là chỉ có thể tìm tới như vậy từ ngữ đến tán thưởng. Thiên Hà lão đạo lại nói, chúng ta bị phàm nhân cung bái là thần tiên, nhưng chỉ có điều là nắm giữ sức mạnh cường đại hơn tu sĩ thôi, cách này chân chính tiên kém xa lắm đây. Trong lời nói cảm khái vạn ngàn, Phương Tuấn Mi nghe vậy nghĩ tới một chuyện, chặt đi mấy bước đi tới Thiên Hà lão đạo bên người, hỏi: xin hỏi tiền bối, ngươi bây giờ tuổi thọ bao nhiêu, vì sao hỏi cái này? Thiên Hà lão đạo cười híp mắt liếc hắn một cái, lại không chính diện trả lời. Phương Tuấn Mi ngượng ngùng nở nụ cười, đem phụ kiếm lão nhân sắp chết việc đáng tiếc nói ra. Cuối cùng nói, vãn bối cầu tiên vấn đạo dự tính ban đầu, chính là hy vọng thực hiện sư phụ lý tưởng, đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng, không cần tiếp tục nhận tuổi thọ hạn chế nỗi khổ. Thiên Hà lão đạo khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi cái này dự tính ban đầu, ngược lại cũng bình thường, chỉ là liền là giống ta như vậy. Tu luyện hơn 1000 năm lão gia hỏa, nhưng có tuổi thọ hạn chế, trường sinh bất lão con đường còn xa vô cùng. Phương Tuấn Mi nghe được đối phương đã có hơn 1000 tuổi, đầu tiên là chấn động, nghe được cái kia nửa câu sau, ánh mắt phức tạp xuống. Tiểu tử, cầu tiên vấn đạo mục đích cũng không chỉ có trường sinh bất lão, ta hy vọng ngươi có một ngày có thể tìm tới càng rộng lớn lý tưởng, không muốn phụ lòng ngươi năng khiếu tài tình. Thiên Hà lão đạo xoay người lại, nhìn Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, vẻ mặt chính kinh nói rằng, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi ngẩn ra sau, sâu sắc thi lễ một cái. Thiên Hà lão đạo lần thứ hai gật gật đầu, lại hướng phía trước đi đến. Lão này chắc chắn thủ đoạn mang Phương Tuấn Mi đồng thời càng nhanh hơn chạy đi, nhưng chẳng biết vì sao lựa chọn đi bộ. Trên đường đi có không ít đệ tử thủ vệ ở các nơi, nhìn thấy Thiên Hà lão đạo đều cất giọng nói bái kiến tông chủ, mà ánh mắt đảo qua Phương Tuấn Mi thời điểm càng là phóng tới ước ao dị thường ánh mắt. Phương Tuấn Mi cũng không phải là không trải qua tình đời vô tri tiểu tử, đại thể cũng có thể đoán được bọn họ vì sao ước ao chính mình. Trong lòng không khỏi đối với tương lai càng thêm chờ đợi đứng dậy. Đối với mình cùng Đào Nguyên kiếm phái, Thiên Hà lão đạo tạm thời không có vội vã giới thiệu. Sau đó có nhiều thời gian, đi tới, Thiên Hà lão đạo cau mày, tựa hồ phát hiện cái gì, bước chân ổn định sau, không hề nói gì, y nguyên hướng phía trước đi đến, vẫn đi bộ hơn nửa chén trà nhỏ công phu. Hai người mới tiến vào một chỗ bên trong cung điện. Cung điện này không tính quá hoa mỹ, nhưng dị thường cổ điển, tựa hồ đã có chút cực lâu năm tháng. Vách tường có chút loang lổ, bò không ít xanh biếc dây leo dạng thực vật. Đi vào trong đó sau, một tôn cao tới khoảng 10 trượng pho tượng, trước tiên ấn vào mí mắt, là cái rất có tiên gió lão đạo, một thân đạo bào có phiêu phiêu hình ảnh, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt thanh chính xem hướng về phía trước, điêu khắc trông rất sống động. Pho tượng bên dưới là sao sao cái nam nữ bất nhất thân ảnh, nhiều là trung lão niên dáng vẻ. Thấy hai người đến, mỗi người ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, quan sát tỉ mỉ đứng dậy, một cái khí chất thô lỗ, trên người sát cơ rất nặng áo bào cho hán tử, trước hết gật gật đầu, lập tức cười to đi lên, hướng Thiên Hà lão đạo thi lễ một cái, nói: "Đa tạ trưởng giáo sư huynh, vì chúng ta Đào Nguyên kiếm phái lại tìm được một lương tài. Ta cái kia Triều Dương phong đệ tử, mỗi người vô dụng, tên tiểu tử này liền do ta đến giáo dục đi, định không sẽ mai một hắn." Người này một bộ hi bì khuôn mặt tươi cười dáng vẻ. Sau khi nói xong, cũng không chờ Thiên Hà lão đạo đáp ứng, một bàn tay lớn đã bắt hướng về phía Phương Tuấn Mi. Xem tư thế kia, dường như muốn đem Phương Tuấn Mi đoạt liền chạy. Lộn xộn cái gì? Thiên Hà lão đạo nghiêm mặt hừ một tiếng, chỉ tay đạn đi, áo bạch cho hán tử vội vã rút tay về. "Thiên Phong sư đệ, người tính tình hỏa bạo, dạy dỗ đến đệ tử, mỗi người đằng đằng sát khí, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Tiểu tử này vào ngươi môn hạ, còn không biết tương lai thành hình dáng gì, đương nhiên là theo ta tu luyện tốt nhất. Người thứ hai đến là cái khô gầy như trúc tu sĩ, một thân áo bào đen, khí tức có chút âm u, giữa hai lông mày lộ ra người sống chớ gần cảm giác. Thiên Trúc sư huynh, người ở đùa gì thế? Cái kia tính tình hỏa bạo Thiên Phong đạo nhân mới vừa rồi còn cười hì hì, đảo mắt liền trở mặt quát mắng: "Ngươi xem một chút tên tiểu tử này, một mặt chính khí, dương cương như lửa, vào môn hạ của ngươi, lẽ nào là muốn bồi dưỡng thành cái kế tiếp âm u quỷ?" Lời này nói, liền Phương Tuấn Mi đều gương mặt tuấn tú có chút tỏa nhiệt. "Cái gì âm u quỷ?" Thiên Trúc đạo nhân cũng bị bốc lên hỏa khí, âm trầm nói: "Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, có tư cách gì làm sư phụ của hắn? Hai vị sư huynh, ta trên đỉnh kia nhiều là nữ tu, vừa vặn khuyết chút dương cương chi khí, người này vào môn hạ ta nhất thích hợp." Có nữ tu cũng nói: "Không phải vậy, môn hạ ta chỉ có cá nhỏ hai, ba điều, liền nửa cái tư chất ưu tú cũng không có. Đại sư huynh chăm sóc, liền để tên tiểu tử này vào môn hạ ta đi." Người thứ tư mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần khóc nức nở, cũng không biết là thật hay giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mấy người khác cũng là dồn dập tranh cướp, tình cảnh náo nhiệt đứng dậy, trăm thái nảy sinh. Phương Tuấn Mi lần đầu biết mình như thế quý hiếm, trên thực tế hắn còn không biết. Hắn thuận miệng nói phá tiên hoa kiếm quyết kẽ hở đã ở đào hoa nguyên bên trong truyền lưu ra, đều nói tông chủ dẫn theo một cái kiếm đạo thiên tài trở về. Rất nhiều đệ tử lại tham lại đố, càng có một đám không đi La Phù Sơn lão bối. Hỏi qua tỉ mỉ sau, dục giả dục dịch, muốn thu hắn làm đồ đệ. Ở hắn mê man thời điểm, Thiên Hà lão đạo ngưỡng cửa đều phải bị mấy người này đạp phá. Nhìn người này gian chợ bán thức ăn bình thường, chỉ kém gà lông lạn thái diệp bay loạn cảnh tượng, Thiên Hà lão đạo sắc mặt càng ngày càng tối. "Tất cả im miệng cho ta." Quát to một tiếng, như lôi nổ vang, bên trong cung điện rốt cục yên tĩnh lại. Mấy người khác vẻ mặt ngượng ngùng, Thiên Hà lão đảo từng cái đảo qua mọi người, vẻ mặt uy nghiêm mà lại lạnh lùng nói, ai cũng không cần tranh, tên tiểu tử này vào môn hạ ta liền quyết định như vậy. Lộng quyền độc hành, mấy người khác nghe ra mặt kéo kéo, có người trầm mặc, có người không mua hắn chướng. Cái kia Thiên Phong đạo nhân âm thanh sâu xa nói, đại sư huynh, người dưới chướng đã có Cố Tích Kim, còn muốn đến tranh tên tiểu tử này, không chê quá tham sao? Chính là, thấy Thiên Phong đạo nhân phản bác, những người khác cũng không để ý Thiên Hà lão đạo uy nghiêm. Đại sư huynh như nhất định phải đoạt tên tiểu tử này, liền đem Tích Kim nhường lại cho chúng ta. Bên trong cung điện, tranh luận lại nổi lên. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu tiên nghe được tên Cố Tích Kim. Thấy tranh luận lại nổi lên, một đám sư đệ sư muội lại là phản thiên dáng vẻ, Thiên Hà lão đạo sắc mặt lại hắc, cảm giác được chính mình tất yếu lấy ra điểm trưởng giáo uy nghi đến, liền muốn lại quát. Vào thời khắc này, có âm thanh theo đại điện bên ngoài truyền đến, trưởng giáo sư bá, chư vị sư bá sư thúc sư cô, các người dường như đã quên, các người còn nợ chúng ta Bất Động Phong một cái đệ tử. Là cái người thanh niên âm thanh ôn hòa dị thường, không vội không nóng nảy, không nhanh không chậm, phảng phất trong suốt nước chảy, lọt vào tai thoải mái dị thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.